Tớ vẫn luôn nghe nói trong khu rừng đó loạn lắm, nhưng loạn đến mức nào cũng chỉ mới nghe nói, chưa từng tận mắt chứng kiến. Mạch Mộng Hàm nhỏ giọng nói, hay là chúng ta lén ra đó xem thử, mấy bộ phim Nhật Bản tớ đã xem rồi. Người thật thì chưa, Trình Dĩ An, trước nay cô hoàn toàn không biết bạn cùng phòng của mình lại có sở thích này. Chấm, Trịnh Lệ Hoa gật đầu. Được đó, đi vòng ra phía sau ký túc xá, sẽ không bị người khác phát hiện. Trình Dĩ An, Tôn Thư Vân cũng rất có hứng thú, muốn gọi cả Trình Dĩ An, nhưng nhớ đến Nam Cảnh Hành, lại không dám gọi nữa. Lỡ như để Nam Cảnh Hành biết, vậy thì tiêu mất. Trình Dĩ An suy nghĩ một lúc, nói, hay là tớ đứng ngoài canh chừng cho các cậu. Được, ba người còn lại gật đầu lia lịa. Cách chương.